Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tuấn Khải đi vào vẻ mặt ủ rũ nói. Rồi ba mẹ bây giờ chỉ còn biết mỗi con dâu thôi, còn đứa trai này thì bị bỏ rơi hắt hủi không ai thương nữa sao ạ? Mẹ chồng thấy con trai đã rất lâu rồi mới thoải mái nói đùa như vậy thì nói. Tuấn Khải đến rồi à con? Con mau vào đây ba mẹ thương không lại nói thiệt thôi. Anh Tuấn Khải không ngờ mẹ mình cũng cố ý diễn theo anh nên mặt nhăn lại dẫy nảy làm mình làm mẩy, khiến Nhã Uyên lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bộ dạng ăn vạ ba mẹ thì phì cười nói. Con nhìn anh ấy giống như em trai út của con, mỗi khi con giả vờ không chia kẹo cho em. Em còn ở đó mà trêu ghẹo chồng của mình sao? Mà em biết là phải mặc đồ đẹp cho buổi tiệc tối nay, vậy em có mang váy theo không? Nhã Uyên đúng là không mang cái váy nào nên cười hì nói. Em quên rồi, với lại em mặc gì cũng đẹp mà. Anh biết ngay mà, mau đi theo anh. Anh sẽ đưa em đi chọn một cái váy thật đẹp, nhanh lên. Còn mẹ cũng phải trang điểm búi tóc lên rồi mặc váy mà vợ con tặng ấy. Đến 8 giờ hai vợ chồng con sẽ cùng ba mẹ đến buổi tiệc. Thật ra khi Tuấn Khải nói những lời ngọt ngào này với cô thì anh cũng tự trấn an bản thân chỉ là đang diễn kịch thôi nên gọi vợ ngọt ngào xíu cho ba mẹ. Vui, anh đưa Nhã Uyên đến một shop thời trang ở gần khu nghỉ dưỡng rồi anh ngồi ghế chờ cô chọn và thử váy, nhưng cô đã thử đến cái váy thứ 10 rồi mà. Anh vẫn lắc đầu ngoay ngoảy khiến cô bực mình nói. Tôi là người chọn mẫu và mặc vừa với dáng người, sao anh cứ ngồi đấy rồi lắc đầu kia chứ? Anh có giỏi thì chọn một cái váy cho tôi xem nào. Tuấn Khải lúc này mới đứng lên đi đến cầm cái váy màu xanh dương đưa cho Nhã Uyên nói. Cô hãy mặc thử cái này xem. Nhã Uyên lại đi vào trong phòng thử đồ nhưng cái váy này có khóa ở phía sau mà tay cô với mãi không tới nên cô thò đầu ra ngoài xem có nhân viên nào của cửa hàng đến kéo giúp, nhưng thật không may lại chẳng có nhân viên nào nên cô đành nhỏ giọng gọi anh. Anh có thể vào đây kéo khóa váy giúp tôi được không? Tuấn Khải nhìn xung quanh không có ai thì đi vào phòng thử đồ nói. Là cô đang quyến rũ tôi sao? Anh bị hâm à? Váy là anh chọn nên giờ anh phải chịu trách nhiệm kéo khóa giúp tôi chứ. Tuấn Khải không nói gì nữa, nhưng khi anh nhìn thấy tấm lưng trắng nõn đầy gợi cảm của Nhã Uyên thì trong lòng anh lại nhộn nhạo muốn được hôn lên lưng cô, nhưng cũng may anh kiềm chế được, nếu không thì sẽ bị mất mặt trước cô vợ nhỏ. Anh cầm kéo khóa của váy nhưng lại không kéo lên luôn mà anh cố ý để những ngón tay của anh nóng hổi chạm vào lưng mát lạnh của Nhã Uyên khiến cô rùng mình bối rối hỏi, anh đã kéo khóa cho tôi xong chưa? Cô đợi một chút, chỗ khóa này bị dính sợi vải nên hơi khó kéo. Tuấn Khải cố tình kéo dài thời gian để được sàm sỡ cô vợ nhỏ lâu hơn một chút rồi nói. Sợi vải này khó lấy ra quá nhưng tôi đã có cách rồi. Anh Tuấn Khải nói liền cúi xuống dùng miệng để cắn đứt sợi vải, nhưng thật ra là anh kiếm một cái cớ để cho môi của mình chạm vào lưng của cô. Mà lúc này Nhã Uyên cảm thấy cả cơ thể mình giống như tê dần vì có dòng diện nhỏ chạy qua nên cô dùng mình nói. Anh làm nhanh lên, để nhân viên ở đây nhìn thấy thì không hay đâu. Tuấn Khải cũng biết đây không phải là nơi thích hợp để anh giở trò nên hơi tiếc nuối đứng thẳng người đưa tay kéo khóa lên kêu cái. Dọẹt, nói, xong rồi, cô mau ra ngoài nhìn mình trong gương xem có phải cái váy rất hợp với cô hay không. Nhã Uyên nghe lời của anh đi ra soi gương thì quả thật cô còn thấy bất ngờ về dáng người của mình rất hợp với cái váy nên nói. Cảm ơn anh đã chọn váy đẹp cho tôi. Chúng ta mau trở về thôi, cũng đã hơn 7 giờ rồi còn đưa bà mẹ đến nơi hẹn hò lãng mạn nữa. Trên đường trở về Tuấn Khải cứ liếc nhìn Nhã Uyên trong gương của xe hơi rồi mỉm cười thỏa mãn. Khi về đến khu nghỉ dưỡng, Nhã Uyên vội đi vào phòng của ba mẹ nói. Chuyện tin hay, ba mẹ ơi, ba mẹ đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta mong đến buổi tiệc thôi. Mẹ chồng nhìn thấy con dâu mặc váy mới màu xanh liền nói. Con sướng nha, váy này là Tuấn Khải chọn cho con đúng không? Vì đây là màu nó yêu thích nhất mà. Nhã Uyên nghe mẹ chồng nói như vậy thì cũng vui vui, nhưng cái ông chồng kia tính nết thay đổi còn nhanh hơn thời tiết nên nói. bà mẹ cũng rất đẹp và quý phái đấy ạ, bà hãy đi ra trước với chồng con đi ạ, để con với mẹ sẽ đi theo sau. Bà chồng hiểu ý của Nhã Uyên nên nhanh chóng đi đến sân khấu nhỏ để tạo bất ngờ cho vợ. Cách chương.